Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 147. Tại trong tiếng vỗ tay, Ngả Vân một bộ màu hồng váy dài đi đến. Ngả Vân sau khi đi vào một tay đỡ ngực, lao xuống mặt đi một lễ. Sau đó nói, mọi người tốt, ta là Ngả Vân, mọi người cùng nhau khiêu vũ đi. Toàn trường reo hò. Sau đó toàn bộ yến hội sảnh náo nhiệt lên, yến hội sảnh sân nhảy ánh đèn lấp lóe, nhẹ nhàng swip swim, nhạc đệm tiếng vang lên, Đỗ Đồng hấp tấp chạy đi vào, đi tìm nữ hài tử khiêu vũ đi, Diệp Ly thì là không có hứng thú, cầm chén rượu đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, một mình uống rượu, mới uống mấy ngụm, Khúc U Nhi giống như nhìn thấy bên này nhàm chán Diệp Ly. Đi đến Diệp Ly bên người, ngươi tại sao không đi khiêu vũ? Diệp Ly buông buông tay, không biết a. Khúc U Nhi sững sờ, sau đó vươn tay cười một tiếng, nếu không ta dạy cho ngươi a. Diệp Ly lắc đầu, quên đi thôi, ta sợ đợi lát nữa xấu mặt. Khúc U Nhi trực tiếp cứng rắn kéo Diệp Ly, đi mà. Sợ cái gì a? Diệp Ly cũng không có cách nào. Vẫn từ Khúc U Nhi lôi kéo, tiến vào trong đám người, dưới ánh đèn, Diệp Ly có chút cứng đờ cùng Khúc U Nhi nhảy, vội vã cuống cuồng địa đạo, U Nhi, ta cảm thấy đến nơi đây là được rồi a. Khúc U Nhi quật cường nói, không được, ta còn không có giáo hội ngươi, hôm nay ta nhất định phải giáo hội ngươi khiêu vũ, nhảy nhảy, Diệp Ly quen thuộc, sau đó liền buông ra. Chậm rãi thích ứng cái này vũ đạo, nhìn xem trong sàn nhảy chập chờn từng đôi nam nữ, Diệp Ly có loại thế giới không thay đổi trước đó nhảy quảng trường múa cảm giác. Chỉ cần đem những này người đổi thành người già liền không có chút nào không hài hòa cảm giác. Diệp Ly chính nhảy khởi kình thời điểm, âm nhạc ngừng, giống như trận này kết thúc. Khúc U Nhi cùng Diệp Ly cùng một chỗ trở lại bàn rượu bên cạnh, Diệp Ly. Không tệ lắm, học được thật mau a. Diệp Ly trên mặt có chút tự đắc địa đạo, bình thường. Vẫn là U Nhi ngươi dạy thật tốt. Lúc này, Ngả Vân bưng chén rượu đi tới. Khúc Nhi ngồi thẳng mấy phần. Đây chính là thần tượng a. Diệp Ly thì là nên kiểu gì kiểu gì. Hắn lại không truy tinh cái gì. Ngả Vân đi vào trước mặt hai người sau giơ ly rượu lên xông Diệp Ly hỏi. Nghe nói ngươi là đến từ Tĩnh Nam huyện Nhất Trung đúng không? Diệp Ly nghi ngờ, Ngả Vân tiểu thư sẽ không vô cớ quan tâm ta cái này nho nhỏ học sinh cấp 3 đi. Ngả Vân cười một tiếng, ta đối với các ngươi trường học rất hiếu kỳ. Nghe nói lão sư của ngươi là Hàn Thư Tề đúng không? Nghe nàng kiểu nói này, Diệp Ly trong lòng hoảng nhiên, có gian tình, tuyệt đối có gian tình. Bất quá mặt ngoài lại là gật gật đầu, lão sư của ta đích thật là Hàn Thư Tề. Đạt được Diệp Ly khẳng định, Ngả Vân cắn chặt một hạ răng sau đó tại hai người bên cạnh đi xuống, Diệp Ly. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ngươi cái này lão sư? Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là như thế nào một vị lão sư mới có thể bồi dưỡng được. Ngươi ưu tú như vậy học sinh. Diệp Ly ám đạo ngươi cứ giả vờ đi. Hàn Thư Tề a Hàn Thư Tề. Lúc này cuối cùng để cho ta bắt được ngươi bím tóc đi. Bất quá mặt ngoài lại đến. Ta vị này Hàn lão sư a. Hắn dáng dấp rất đẹp trai. Tính tình rất tốt. Đối với chúng ta càng là dốc lòng dạy bảo. Lớp chúng ta người đối với hắn đều bội phục có thừa. Ngả Vân mặt lộ vẻ tiếu dung. Thật sao? Có thời gian ta còn thực sự muốn gặp ngươi một lần vị lão sư này đâu. Diệp Ly, có thể a. Chúng ta Hàn lão sư tùy thời có thời gian. Ngả Vân, loại kia ta đi Tĩnh Nam huyện thời điểm ngươi. Cần phải cho ta dẫn tiến nha. Diệp Ly lập tức hào sảng nói, không có vấn đề. Bất quá kia cái gì? Ngả Vân tiểu thư, ngài có thể hay không cho ta một cái ký tên a? ta thế nhưng là một mực rất sùng bái ngài đâu. Ngả Vân cười nói, dễ nói, không phải liền là một cái ký tên mà. Nói xong xuất ra bút cùng một chương danh thiếp, ta đi ra ngoài cũng không mang giấy. Liền mang theo danh thiếp, ta liền ký tại trên danh thiếp cho ngươi tốt. Diệp Ly liền vội vàng gật đầu, hảo hảo, liền trên danh thiếp tốt nhất. Ngả Vân tại trên danh thiếp ký tên, sau đó đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly sau khi nhận lấy Ngả Vân đứng dậy, vậy chúng ta Tĩnh Nam huyện tạm biệt. Tụ hội chơi đến vui vẻ. Diệp Ly gật đầu, tạ ơn Ngả Vân tiểu thư. Ngả Vân cười một tiếng, quay người đi vào trong đám người. Diệp Ly cầm danh thiếp dò xét một dưới, sau đó đưa tới Khúc U Nhi trước mặt, nặc, ngươi vẫn muốn? Khúc U Nhi sững sờ, làm sao ngươi biết ta muốn cái này? Diệp Ly, nhìn ngươi bình thường biểu lộ liền biết, chính là nhìn ngươi không có ý tứ mở miệng, cho nên ta liền giúp ngươi mở miệng. Khúc U Nhi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Ly, sau đó yên lặng tiếp nhận danh thiếp ôm vào trong ngực. Sau đó đột nhiên đứng người lên đưa qua đầu tại Diệp Ly trên mặt nhẹ nhàng điểm một dưới. Sau đó quay người chạy ra, Diệp Ly sờ lấy mặt. Cái quỷ gì? Chuyện này là sao a? Ta mới là một học sinh trung học, không muốn như vậy tốt với ta không tốt. Lúc này, Đỗ Đồng ngây ngốc đi đi qua, Diệp Ly, ta vừa mới thấy được. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy cái gì? Đỗ Đồng khiếp sợ chỉ vào Diệp Ly, U Nhi vừa mới thân ngươi. Ta thấy được, sau đó lại thầm nói, ta nói bình thường U Nhi vì cái gì đối ta hờ hững lạnh lẽo. Nguyên lai nàng thích ngươi a. Diệp Ly tức giận nói, không nên nói lung tung. Ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, vừa mới kia là cảm tạ hôn. Ngươi xem một chút người ngoại quốc, gặp mặt đều hôn, Đỗ Đồng. Cái kia có thể đồng dạng mà. Bất quá Diệp Ly a, ngươi rất có làm đồ đệ của ta tiềm chất. Nếu không dạng này, ngươi bái ta làm thầy đi. Ta cũng không thu ngươi tiền cái gì. Chỉ cần ngươi về sau tại đại học tán gái thời điểm không nên quên ta cái này sư phó là được rồi. Diệp Ly, mau mau cút. Đỗ Đông lại xông tới. Diệp Ly, vừa mới Ngả Vân đến nơi đây nói cái gì rồi? Diệp Ly cũng không nói cái gì, chính là nhìn ta đẹp trai, bị ta xuất khí hấp dẫn, liền đến lưu cho ta phương thức liên lạc. Đỗ Đông mặc dù không tin trước mặt lời nói, thế nhưng là nghe phía sau về sau đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Nàng cho ngươi lưu lại phương thức liên lạc. Diệp Ly gật gật đầu, đúng a. Thế nào? Đỗ Đông nghe xong sắc mặt lập tức biến thành lấy lòng biểu lộ. Cái kia, Diệp Ly à, chúng ta quan hệ thế nào? Cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ ngủ bi hoe. Cái kia, hiện tại huynh đệ có cái yêu cầu quá đáng, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng ta à? Diệp Ly uống một miệng rượu, ngươi muốn Ngả Vân phương thức liên lạc đúng không? Đỗ Đông đầu không ngừng điểm, vẫn là ngươi hiểu rõ nhất huynh đệ ta à? Diệp Ly, cái kia. Đỗ Đồng a, ta là muốn cho ngươi, thế nhưng là phương thức liên lạc bây giờ không có ở đây trong tay của ta a. Đỗ Đồng há to mồm, a, vậy đi cái nào rồi? Diệp Ly chỉ hướng Khúc U Nhi đi phương hướng, vừa mới cho U Nhi. Chính ngươi đến hỏi hắn muốn đi. Đỗ Đồng nghe xong ngây ngẩn cả người, ngươi cho U Nhi rồi. Ngươi cho nàng làm gì a? Diệp Ly, Ngả Vân cho ta một chương danh thiếp, lại tại phía trên ký tên. Ngươi biết, U Nhi một mực rất thích Ngả Vân, cho nên ta liền cho nàng. Vậy ngươi liền không có đem phía trên số điện thoại nhớ kỹ sao? Đỗ Đông hỏi vội. Diệp Ly, không có. Đỗ Đông thán thở ra một hơi, giống quả cầu ra xì hơi ngồi liệt tại trên ghế, toàn thân cao thấp đều lộ ra thất lạc. Diệp Ly, đừng như vậy nha. Ngươi có thể đi hỏi U Nhi muốn a. Danh thiếp không nhất định sẽ cho ngươi, bất quá phía trên số điện thoại hẳn là sẽ không cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,